Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phủ chủ hạ lệnh, liên quan tới khảo hạch đệ tử thành tích, không được đối ngoại công bố. Nói cách khác, bọn họ những người này biểu hiện, sau này cũng sẽ không truyền đi. Bảo tồn vĩnh cửu kệ sách, ghi chép đọc lịch sử download. Trương Vận bên người nam tử, tay cầm trường kiếm, đi về phía trước một bước, khí thế ngút trời, hẳn là uy tín lâu năm đỉnh cấp hóa anh cảnh, thực lực không thể khinh thường. Liễu Vô Tà trên mặt không buồn không vui, không thấy được bất cứ ba động gì, tà nhiệt tản mát ra yêu dị sáng bóng, còn có từng tia điện hồ đang lấp lánh. Các ngươi cùng lên đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Liễu Vô Tà để cho bọn họ bốn cái cùng tiến lên, sớm kết thúc chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, bốn người đồng thời cười to, bị Liễu Vô Tà buồn cười. Thằng nhóc, ngươi là ta đến tận bây giờ gặp qua nhất người cuồng vọng, mọi người đều là thiên tài, bọn họ vậy có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đối phó nho nhỏ hóa anh tầng 1, còn không phải là bắt vào tay, có phải hay không cuồng ngông, một lát liền biết. Nói xong, sát ý nghiêm nghị, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 793, Tinh Hà Cốc. Liễu Vô Tà không muốn giải thích, dù sao cũng không chết không thôi. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Thanh niên nói xong, thân thể giống như một đạo chim thương ưng, hướng Liễu Vô Tà giận tấn công xuống. Kiếm khí bén nhọn, trực bức Liễu Vô Tà mặt, ra tay một cái chính là thế lôi đình, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, bởi vì xa xa, rất nhanh còn có người đến, bọn họ mục đích là cướp đoạt tất cả đi ngang qua đệ tử, góp đủ rồi lệnh bài, tự nhiên sẽ rời đi. Kiếm khí tới gần, Liễu Vô Tà như cũ thờ ơ, lẳng lặng chờ, thẳng đến thanh niên ép tới gần Liễu Vô Tà bên trong 3 mét. Lúc này, Tà Nhận mới đột nhiên giơ lên, chết, chỉ có một cái chữ, không có hoa lệ ngôn ngữ, cũng không có mênh mông khí thế, bình thường nhưng giống như là tử thần âm, tràn ngập mỗi một tấc không gian, chữ chết rơi xuống một khắc kia, Tà Nhận lăng không bổ ra, rắc rắc, xông tới nam tử, đột nhiên định cách tại chỗ, không cách nào đi về trước một bước, thân thể một chút xíu nứt ra, máu loãng nhiễm đỏ mặt đất, nam tử lúc sắp chết, cũng nghĩ không rõ lắm, Liễu Vô Tà đao, làm sao nhanh như vậy, mau để cho hắn suy nghĩ cũng không kịp phản ứng, thân thể đã nứt ra, đứng ở đàng xa Trương Vận ba người, một mặt vẻ hoảng sợ, phát sinh trước mắt một màn, lật đổ bọn họ nhận biết. Tại sao có thể như vậy? Trương Vận mặt đầy không dám tin, bị Liễu Vô Tà giết chết nam tử, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thực lực không thể so với bọn họ thấp, vô cùng cường hãn, lại liền năng lực phản kháng cũng không có, bị Liễu Vô Tà một đao chu diệt. Ba người nhìn nhau, từ với nhau trong mắt bên trong, thấy vẻ ngưng trọng, lựa chọn tiếp tục ra tay, vẫn là rời đi, bọn họ vậy không rõ lắm, nhưng là từ bọn họ trong con người không khó nhìn ra. Mỗi cái người đều bắt đầu đánh lui trống lớn, trước tránh mũi nhọn, cùng người kế tiếp xuất hiện. Tiếp tục cản đường đánh cướp, Liễu Vô Tà thực lực quá đáng sợ, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta buộc các ngươi ra tay sao? Nếu gặp phải, Liễu Vô Tà thì phải chém tận giết tuyệt, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Cùng tiến lên, Trương Vận cắn răng một cái, lúc này rút đi, khẳng định nói tim bị tổn thương, lại có thể bị nho nhỏ hóa anh tầng một dọa lui. Hai người khác gật đầu một cái, tay cầm binh khí, tạo thành tam giác vòng chiến, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong, ra tay đi, Liễu Vô Tà để cho bọn họ xuất thủ trước. Tà Nhận vén lên, làm ra thức mở đầu, nhất tự trảm biến hóa, càng ngày càng nhiều, trừ tụ chém, cắt ngang, Liễu Vô Tà còn nắm giữ hết mấy chiêu thức, mỗi một chiêu không nặng điệp, lại có hiệu quả không tưởng được, chết đi cho ta. Trương Vận một tiếng quát lạnh, trường kiếm chém xuống, vô biên đợt khí, cuốn lên trên mặt đất hòn đá, tạo thành một tòa ngập trời vòng xoáy, Hắc Hổ Thần Kiếm, Linh Quang Kiếm, Tử La Kiếm Pháp, ba người thi triển mỗi người đỉnh cấp kiếm thuật, kiếm chiêu bên trong, dung hợp đạo pháp, xuất hiện một khắc kia. Bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, tất cả quy luật đều bị bọn họ kiếm khí nơi nhín thời giờ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, rất khó chu diệt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, ba đại sát chiêu, đối phó bất kỳ một tên đỉnh cấp hóa anh cảnh cũng dư sức có thừa. Người bình thường tới, rất khó phá giải, như vậy mới có ý tứ. Liễu Vô Tà chút nào không có cảm giác được áp lực. Hắn thân xác đã sớm khác với người thường, cộng thêm cường đại hồn lực, tùy tìm được bọn họ chiêu thức biến hóa. Mỗi một chiêu nhìn như mạnh mẽ, vẫn tồn tại như cũ sơ hở. Tà Nhận cắt ngang xuống, chạy thẳng tới Trương Vận phía bên phải tên kia nam tử đi. Đao thế xảo quyệt, để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà, đao pháp, không có chiêu thức có thể nói, có thể tùy ý biến hóa, nhất tự trảm lớn nhất ảo diệu, vô chiêu thắng hữu chiêu, không có chiêu thức cố định. Mỗi một chiêu nhìn như bình thản, nhưng tràn đầy vô tận huyền diệu. Phía bên phải nam tử thân thể cả kinh, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ kinh hoàng, muốn hướng bên trái né tránh. Vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà đao khí giống như phụ cốt thư, trực tiếp dính đi lên, chân đạp thất tinh, thân thể tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà xuất hiện ở nam tử trước mặt, tựa như vô căn cứ nhô ra, hù được thanh niên một tiếng thét chói tai, thế gian làm sao cũng như này khủng bố người, có thể đem tốc độ thi triển đến cái loại này tình cảnh. Cũng chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được, ngươi, có thể chết. Liễu Vô Tà cố ý đem thanh âm kéo dài, để cho nam tử hù được vong hồn đại mạo, nâng lên hai chân lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn, tựa như tử thần tuyên án, ta nhận chiêu thức lần nữa biến hóa, lần này hơn nữa quỷ dị, xuất hiện một cái đường vòng cung ánh đao, ngăn ở nam tử trước mặt, đường vòng cung ánh đao đột nhiên co rút lại, tạo thành hình một vòng tròn, từ chạy trốn nam tử LX thu hồi lại, rắc rắc, chặn ngang cắt đứt, bị Liễu Vô Tà trực tiếp chém chết, mà Trương Vận cùng một người khác kiếm chiêu, toàn bộ lạc không. Liễu Vô Tà đã sớm bắt được bọn họ chiêu thức biến hóa. Tùy tích tránh, đi mau, thời gian đầu tiên, Trương Vận lựa chọn chạy trốn, lại cũng không dám ham chiến. Liễu Vô Tà không phải là người, đã siêu hơn người phạm vi, bình thường hóa anh cảnh, căn bản không làm được một điểm này. Hắn là như thế nào làm được? Trước chạy đi, còn như có thể không thể tiến vào thiên linh tiên phủ. Ngược lại không trọng yếu, sống sót mới là duy nhất, đi qua ta cho phép sao? Liễu Vô Tà thanh âm giống như 39 trời đông giá rét lạnh lùng băng đao. Thổi được hai người sau cột xương sống cũng lạnh run, bước chân rõ ràng chậm lại, hai đạo hàn mang lóe lên, hàn băng đạo pháp diễn biến, tạo thành hai đạo băng thuẫn, ngăn ở bọn họ trước mặt, Trương Vận trực tiếp đụng vào băng trên lá chắn, oanh, băng thuẫn nứt ra, Trương Vận chứa đầu óc quay cuồng, cả người chóng mặt, mình ở đâu bên trong cũng không biết, một người khác cũng không khá hơn chút nào, mặc dù thời khắc mấu chốt thu lại bước chân, vẫn là đụng vào, mặt đầy đều là máu, ngăn lại bọn họ ngay tức thì, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, xuất thủ lần nữa. Lần này, không chút lưu tình, linh hồn mâu, một đường đóng băng, không có thi triển nhất tự trảm, Trương Vận chết tại linh hồn mâu, một người khác hóa là một pho tượng đá, kết thúc chiến đấu, trước sau cũng không quá một phút chừng, hư không lên 10 tên trưởng lão, đã dùng chết lặng tới hình dạng, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có rất nhiều người, biểu hiện vậy đủ yêu nghiệt, bắt được rất nhiều điểm số, chỉ không qua bọn họ thủ đoạn, muốn so với Liễu Vô Tà âm độc rất nhiều, ví dụ như Ninh Hải, mỗi lần giết người, 10 đại trưởng lão cũng chau mày. Người này lòng quá mức hẹp hòi, dựa vào giết người, để phát tiết nội tâm tức giận, loại người này, coi như lớn lên, cũng là hạng người tà ác, làm người làm việc, không làm trái chủ tâm, mới có thể bước lên đại lộ, giết bọn họ ba cái sau đó, Liễu Vô Tà dọn dẹp chiến trường, thu hồi ba chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà sải bước rời đi, Tinh Hà Cốc trong tầm mắt, đã có không thiếu đệ tử, trước thời hạn chạy tới, xem ra bọn họ đã bắt được đầy đủ điểm tích lũy. Theo đồi, Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước khi trời tối, rốt cuộc đặt chân Tinh Hà Cốc, thung lũng rất lớn, đứng chừng trăm tên đệ tử, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, rối rít lộ ra vẻ quái dị, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại không có chết. Vô Tà, ngươi rốt cuộc đã tới. Thấy Liễu Vô Tà, Liễu Hình Nhi một cái đi nhanh, từ đàng xa chui ra ngoài, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiến vào Tinh Hà Cốc. Không, được lại trao đổi lệnh bài, đây là quy tắc, để tránh bọn họ ăn gian. Cái này mấy ngày Liễu Hình Nhi một mực lo lắng Liễu Vô Tà an nguy. Nàng 4 ngày trước cũng đã đến Tinh Hà Cốc, thằng nhóc, ngươi lại còn sống tiến vào Tinh Hà Cốc, thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này, hơn 10 người hướng Liễu Vô Tà đi tới, trên mặt mỗi người mang nghiền ngẫm vẻ, bọn họ thật là tò mò, Liễu Vô Tà là làm sao sống được, cho ta lăn xa một chút. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như lợi kiếm, đâm thẳng bọn họ, để cho bọn họ cách mình xa một chút. Từ bọn họ ánh mắt bên trong, Liễu Vô Tà đã nhìn ra, bọn họ trong lòng không ý tốt, bước vào Tinh Hà Cốc, không cho phép tranh đoạt lệnh bài. Nhưng không trở ngại bọn họ đánh nhau, chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng là được. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Hơn 10 người cũng đều là một phe, giữa hai bên đều biết, chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà lại dám ngay trước mọi người nói như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi muốn động thủ? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, khóe miệng lộ ra lau một cái giễu cợt, một đám cao cấp hóa anh cảnh mà thôi, phỏng đoán trên mình điểm tích lũy cũng không nhiều. Đại đa số cũng không lấy được lên cấp danh ngạch, tự biết vô vọng, trước thời hạn chạy tới Tinh Hà Cốc, làm chứng một tí, ai có thể bắt được năm nay thực tập hạng nhất, liền để cho ta dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đi ở phía trước một tên nam tử, sắc mặt âm trầm, dài mũi ưng, trên miệng dương, thuộc về như vậy tính cách hung ác hạng người, Lý Thượng, ngươi dám động hắn một tí thử một chút. Lúc này, Liễu Hình Nhi đi về trước một bước, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản tên nam tử này từ đối Liễu Vô Tà động thủ. Mặc dù nàng biết, Liễu Vô Tà thực lực cường đại, đồng thời đối mặt hơn 10 người, phần thắng không hề cao, Liễu Hình Nhi, ngươi cút ra một chút cho ta, nơi này không phần của ngươi nói chuyện, xuất thủ nam tử kêu Lý Thượng, giống vậy đến từ Tinh Diệu Thành, Lý gia đệ tử, bàn về danh tiếng, tuy không đạt tới Liễu gia, nhưng là Lý gia cũng không thể khinh thường, Ngươi tự tìm cái chết. Liễu Hinh Nhi nóng nảy, ai cũng biết, tuyệt đối là một chút liền như vậy. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, biểu hiện rất thùy mị, nhưng là đối người bên ngoài, đây chính là tiểu ma nữ. Trong tay roi dài đột nhiên banh trực, hướng Lý Thượng chặn ngang cắt tới, thanh thế vô cùng, roi dài một cái cuốn ngược, tạo thành mạnh mẽ đợt khí, cuốn về phía Lý Thượng cổ. Đây nếu là bị quét trúng, Lý Thượng đầu khẳng định sẽ dọn nhà. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Hinh Nhi lại đột nhiên động thủ, tìm chết là ngươi. Lý Thượng vô cùng giận dữ, hắn nguyên vốn định tìm Liễu Vô Tà phiền toái, kết quả ngược lại tốt, Liễu Hinh Nhi thay hắn ra mặt. Bàn về thực lực, Liễu Hinh Nhi hơi cao Lý Thượng, dẫu sao Lý Thượng bất quá hóa anh tầng 8, mấy ngày trước, Liễu Hinh Nhi đã thuận lợi đột phá hóa anh tầng 9 cảnh. Rút trường kiếm ra, Lý Thượng thân thể bắn lên, tránh Liễu Hinh Nhi roi dài, trường kiếm đâm thẳng Liễu Hinh Nhi trước ngực vị trí, ra tay một cái chính là tàn nhẫn chiêu thức, công kích cô gái ngực, nam tử hạ bộ, đều là thuộc về hạ lưu chiêu thuật, cái này Lý Thượng cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử. Liễu Hinh Nhi rất tức giận, không nghĩ tới Lý Thượng hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Roi dài một cái lui về, cuốn lên một tầng lá cây, phong kín Lý Thượng trường kiếm, hai người đều thối lui một bước, hai người biến chiêu cực nhanh, xem ra đối lẫn nhau cũng rất hiểu, còn chưa tới kịp dừng lại, hai người tiếp tục đánh vào tới một chỗ, ngươi tới ta đi, hai người thực lực nhìn như chênh lệch một cảnh giới, thật ra thì chênh lệch không bao nhiêu, Liễu Hinh Nhi muốn thủ thắng, không phải như vậy dễ dàng, bóc bóc bóc bóc, roi dài đánh trúng không khí, phát ra bóc đùng tiếng vang, buộc Lý Thượng không cách nào tiến lên một bước. Khi Lý Thượng phát ra oa oa kêu to, lại không làm gì được một giới nữ lưu, bốn phía đã truyền tới trận tràng cười, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 794, giết lẫn nhau, đường đường nam nhi, bị một giới nữ lưu ép đến mức này, Lý Thượng không xuống đài được, mặc dù hắn chỉ lấy được mấy cái lệnh bài mà thôi. Không trở ngại hắn cảm giác ưu việt, Lý Thanh, ra tay, đánh lâu không dưới, Lý Thượng nổi giận, gọi một tiếng, Lý Thanh ra tay, đồng dạng là Lý gia đệ tử, hai người đánh từ hai mặt. Liễu Hinh Nhi liền lộ vẻ được có chút nghèo rớt mồng tơi. Tạm thời mệt nhọc đối phó, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, vừa không có tức giận, cũng không có sát khí, loại rác dưới này, hắn một cái tát có thể đập chết một phiến, chậm chạp không ra tay, chủ yếu là cho Liễu Hinh Nhi chui luyện cơ hội, một khi không địch lại, Liễu Vô Tà từ sẽ xuất thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, chiến đấu trăm chiêu nhiều, ba người thi triển tất cả loại tuyệt chiêu, cũng không cách nào đánh bại đối thủ. Chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, tiếp tục như vậy, lại còn trăm chiêu, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, ta tới giúp ngươi. Lúc này, lại là một tên nam tử nhảy ra, tay cầm trường kiếm, gia nhập chiến đoàn, muốn phải giúp Lý Thượng hai người, đánh bại Liễu Hinh Nhi, lại đi đối phó Liễu Vô Tà, cút về. Liễu Vô Tà một tiếng quát lạnh, một đạo vô hình trưởng ấn xuất hiện, lăng không vỗ xuống, xuất thủ nam tử, còn không đến gần vòng chiến, thân thể giống như con diều đứt dây, trực tiếp bay đến 10, em mở ra, oanh. Thân thể hung hãn đập trên mặt đất, xuất hiện hình một người hố to, ngã choáng váng quay cuồng, cả người đều là máu, đứng ở cách đó không xa những người đó, mặt mày kinh hãi, Liễu Vô Tà thực lực, lại như vậy khủng bố, nhẹ nhàng một trường, liền chấn động bay hóa anh tầng 8, cái này còn liền được, nếu quả thật ra tay, mới vừa rồi nam tử, đã sớm là một cổ thi thể, từ bên trong phế tích bò dậy, nam tử mặt đầy sợ hãi, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, hắn có thể cảm giác được. Mới vừa rồi mình ở quỷ môn quan đi một lượt, Liễu Vô Tà lực đạo nếu như đang gia tăng mấy phần. Hắn chính là người chết, thình lình một màn, đánh được Lý Thượng hai người một cái trở tay không kịp. Rối rít dừng tay, không dám giao chiến, các ngươi làm sao không đánh, sợ sao? Liễu Hinh Nhi một mặt vẻ trào phúng, cho rằng bọn họ sợ. Hừ, chúng ta chỉ là mệt mỏi mà thôi. Lý Thượng đến ngược lại là mặt đầy lưu manh, lại nói bọn họ mệt mỏi, không muốn tiếp tục đánh xuống. Nói xong, hai người lui về phía sau, đối Liễu Vô Tà tràn đầy kiêng kỵ. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Một đạo băng thuẫn từ trên trời hạ xuống, ngăn cản hai người bọn họ đường lui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quá không đem mình coi ra gì. Liễu Vô Tà, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Lý Thượng mặc dù kiêng kỵ, nhưng chưa nói tới sợ. Thật nếu là chết, nhất định là lưỡng bại câu thương. Ngươi nói không sai, ta chính là lấn hiếp người quá đáng. Để tránh còn có chuyện tương tự tình phát sinh, trực tiếp giết cảnh cáo. Chỉ có như ấy, mới có thể diệt sạch phiền toái. Lý Thượng chủ động đụng tới, vậy thì cầm hắn khai đao thích hợp nhất. Liễu Vô Tà bá đạo một màn, triển hiện tinh tế, ngay trước mọi người nói cho tất cả người, hôm nay ta liền lấn hiếp người quá đáng, người có thể làm ta thế nào, một phen để cho Lý Thượng hai người tiến thối lưỡng nan. Tiếp tục đi về phía trước, khẳng định thành là trò cười, Liễu Vô Tà đã đem nói đến chỗ này phân thượng. Cùng Liễu Vô Tà chết, bọn họ lại không có gì chắc chắn, Lý Thượng đại ca, ta hai người chúng ta còn sợ một mình hắn không được. Cùng tiến lên, Lý Thanh tính cách bốc lửa, cùng Liễu Hinh Nhi có liều mạng, nói xong cũng muốn xách trường kiếm. Cùng Liễu Vô Tà giao chiến, mất mặt chuyện nhỏ, chuyện này nếu là truyền đi, gia tộc vậy sẽ bị xấu hổ, bọn họ về đến gia tộc, sau này có mặt mũi nào đối mặt tộc nhân, bị Liễu Vô Tà vài ba lời hù được rút đi, lấy, sau bọn họ Lý gia đệ tử, thấy Liễu gia đệ tử cũng sẽ một người thấp hèn, chuyện này quan hệ đến mặt mũi, vậy quan hệ đến gia tộc danh dự, đồng loạt ra tay, Lý Thượng vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng tính, hôm nay không quá dễ dạy dỗ một trận Liễu Vô Tà. Sau này như thế nào ở Tinh Diệu Thành đặt chân, hai người tay cầm trường kiếm, một cái đi nhanh, xông về Liễu Vô Tà, lần nữa vòng trở lại, Liễu Hinh Nhi đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, tiếp tục ra tay, vẫn là giằng co, không cần thiết lãng phí chân khí, chui luyện hiệu quả đã đạt đến, Liễu Hinh Nhi rất nghe lời, ngoan ngoãn lui sang một bên, dành ra vòng chiến, thuận lợi bọn họ giao thủ, Lý Thượng cùng Lý Thanh Phân đứng một trái một phải, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong, tiến có thể công, lui có thể thủ. Hai người quả nhiên tính toán thật hay, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vậy không phơi bày bọn họ, phỏng đoán nhất kích không được, sẽ nhanh chóng rút đi, ra tay đi, Liễu Vô Tà không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, sắc trời đã sắp tối lại, qua tối nay, khảo hạch chính thức kết thúc, càng ngày càng nhiều người tiến vào Tinh Hà Cốc, thừa dịp sắc trời còn không đen xuống, trước thời hạn chạy tới, Liễu Vô Tà chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, liền binh khí cũng lười được lấy ra, để cho bọn họ xuất thủ trước, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Đạo lý này ai cũng biết, đem quyền chủ động nhường cho người khác, Liễu Vô Tà đầu có vấn đề sao, còn có một loại có thể, Liễu Vô Tà đã đến coi thường bọn họ trình độ, Lý Thượng sắc mặt hai người vui mừng, đem quyền chủ động cho bọn họ, phần thắng lớn hơn, trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà quanh thân tử huyệt, hai người thật đúng là đủ lòng giả ác độc, Tinh Hà Cốc cấm chỉ giết người, bọn họ đã thi triển sát chiêu, coi như bất chấp bị đá ra nguy hiểm, vậy muốn giết Liễu Vô Tà, chỉ cần hắn tồn tại. Đối Lý gia liền vô cùng bất lợi, Liễu gia cùng Lý gia, nguyên vốn là có một ít mâu thuẫn, thường xuyên vì tài nguyên, lẫn nhau tranh đoạt, Lý gia muốn thượng vị, nhất định phải vượt qua Liễu gia, trở thành Tinh Diệu Thành gia tộc lớn thứ nhất, hai gia tộc lớn một mực trong bóng tối tỉ đấu, những thứ này Liễu Vô Tà từ gia tộc sách trong đó. Đã sớm biết được, trường kiếm phát ra ác liệt tiếng xé gió, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng cùng với nơi bụng. Sau lưng xương sống cốt một khi bị đâm trúng, cả người tê liệt, bụng là đan điền chỗ. Bị đâm trúng giống vậy biến thành một tên phế nhân, Liễu Hinh Nhi mặt đầy vẻ khẩn trương, hận không thể lập tức ra tay, giết bọn họ hai cái, kiếm khí đã ép tới gần Liễu Vô Tà thân thể, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà như cũ thờ ơ, mặc cho trường kiếm đâm về phía bọn họ, càng ngày càng gần, người chung quanh, bắt đầu phát ra tiếng kinh hô, thằng nhóc này đang làm gì, vì sao còn không né tránh, bọn họ không để ý tới rõ ràng, dựa theo bình thường suy luận, Liễu Vô Tà hẳn né tránh à, sự thật cũng không phải là như vậy. Liễu Vô Tà chỉ như vậy đứng ở nơi đó, giống như một bụi thương tùng, hai chân giống như là rễ cây, vững vàng đâm vào mặt đất bên trong, làm trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có mấy tấc chi diêu thời điểm. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, hắn hai người chúng ta một trái một phải, đứng Liễu Vô Tà hai bên, làm Liễu Vô Tà biến mất một khắc kia, bọn họ trường kiếm vừa vặn đâm về phía lẫn nhau, giống như là bọn họ hai cái ở giao thủ vậy, lập tức rút lui chiêu, thay đổi chiêu thức, vừa lúc đó, một cổ vô hình đợt khí xuất hiện. Hai người bọn họ trường kiếm toàn bộ nghiêng về như cũ quỹ đạo, không chịu mình khống chế, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, Lý Thượng trường kiếm đột nhiên đâm về phía Lý Thanh thân thể, mà Lý Thanh trường kiếm chính là đâm về phía Lý Thượng thân thể, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, thật là làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Hai người chân khí lại không chịu mình khống chế, mình thay đổi chiêu thức, mỗi cái người cũng thấy rõ, chính là không nói ra được. Suy, suy, Lý Thanh trường kiếm đâm trúng Lý Thượng trước ngực. Lý Thượng trường kiếm, chính là đâm trúng Lý Thanh trước ngực, bất luận là góc độ, còn có độ sâu, giống nhau như đúc, tình cảnh có chút quỷ dị, cái này hai người làm sao sẽ lẫn nhau đâm về phía đối phương. Không ít người ánh mắt chuyển hướng Liễu Vô Tà, hắn hai người chúng ta giáp công không sai, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tàn sát lẫn nhau tình huống. Chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà chừng chiến cuộc, đại chiến ở đám người mí mắt phía dưới phát sinh, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có ra tay, coi như thiên linh tiên phủ truy cứu. Vậy truy cứu không tới Liễu Vô Tà trên mình tới, không có chứng cớ tỏ rõ, bọn họ hai cái là Liễu Vô Tà giết chết, có thể khống chế chân khí đi về phía, chỉ có chân khí của mình, vượt qua đối phương quá nhiều, mới có thể làm được một điểm này, hiển nhiên, Liễu Vô Tà làm được, máu tươi theo hắn hai người chúng ta khóe miệng tuột xuống. Tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, nguyên thần nứt ra, hai tôn nguyên anh từ hồn hải trong đó cướp ra, trôi lơ lửng trên không trung, thân xác tử vong, nguyên anh vẫn còn sống. Liễu Vô Tà, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lại khống chế chúng ta chân khí cùng quy luật, Lý Thượng đang lớn tiếng gầm thét, Nguyên Anh chính là một cái thu nhỏ lại bản thể. Cùng Lý Thượng tướng mạo giống nhau như đúc, có lỗ mũi có mắt, có tay có chân, cùng Liễu Vô Tà Nguyên Anh so sánh, hai người bọn họ Nguyên Anh, nhỏ đến đáng thương, trên mình quy luật, vậy mỏng manh không chịu nổi, mọi người mới vừa rồi còn là suy đoán, là Liễu Vô Tà âm thầm điều khiển, cuối cùng không có chứng cớ, từ Lý Thượng trong miệng nói ra, tự nhiên sẽ không có giả, coi như là thật, vậy thì như thế nào? Người đều chết hết, còn lại Nguyên Anh coi như đoạt xác sống lại, cũng là một phế vật, thật là om som. Liễu Vô Tà trong mắt sửng sốt một chút, linh hồn mâu đột nhiên nổ bắn ra ra, vẫn là đứng tại chỗ, ai cũng không có thấy hắn ra tay. Hai tôn nguyên thần đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên Anh chính là nguyên thần biến thành, chỉ cần bị đâm thủng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo tiếng kêu thảm vang lên, hai tôn Nguyên Anh từ không trung ngã xuống, một chút xíu khô đét, rất sắp biến thành màu xám trắng, bên trong quy luật toàn bộ biến mất, giống như là một đoàn quả cầu thịt nằm trên mặt đất. Cái này, đám người sợ ngây người, Nguyên Anh trốn ra được, như cũ không cách nào chạy khỏi Liễu Vô Tà độc thủ. Vẫn bị hắn giết chết, đã xảy ra chuyện gì, Nguyên Anh làm sao sẽ chết? Mỗi cái người trố mắt nhìn nhau, hết thảy phát sinh trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh trốn ra được, chỉ phải tránh võ kỹ công kích, mới có thể sống sót, không có bất kỳ phòng bị nào, Nguyên Anh mình phát ra kêu thảm thiết, sau đó tử vong, quỷ dị, toàn bộ tinh hà cốc, tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám ở tinh hà cốc giết người, lúc này, một tôn chân huyền cảnh xuất hiện ở tinh hà cốc. Sái bước đi tới đây, một bộ trách cư giọng, ngươi coi là kia căn thông, từ nơi nào nhô ra? Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng tên này chân huyền cảnh. Cũng không có đem hắn coi ra gì, chẳng qua giết là được, nơi này là tinh hà cốc, cấm chỉ đánh nhau, muốn làm thần không biết quỷ không hay giết người. Không phải như vậy dễ dàng, bị người mắng làm thứ gì? Khí tên nam tử này tự hoa hoa kêu to, Liễu Vô Tà điên rồi sao? Lại dám như vậy cùng Hồng Đô nói chuyện, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, nói chuyện nam tử kêu Hồng Đô. Hắn nhưng mà chân huyền cảnh à, không phải gần đây mới đột phá, mấy tháng trước, cũng đã bước vào chân huyền cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố, Hồng Đô sắc mặt âm trầm đáng sợ, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 795, khảo hạch kết thúc, từ người chung quanh trong tai, Liễu Vô Tà biết được cái này Hồng Đô thân phận, nguyên lai là Ngũ Hành Tông đệ tử, Liễu Vô Tà ở trên bình đài thời điểm đã nghe qua liên quan tới Ngũ Hành Tông tin tức, cùng Huyền Vân Tông kém không nhiều, cũng là đại tông môn. Mà đây cái Hồng Đô, lại không phải Ngũ Hành Tông đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài kêu Mục Sa, lúc tiến vào, đã là chân huyền tầng ba cảnh, cùng Ninh Hải thực lực tương đương, lúc này còn chưa tới. Phỏng đoán còn đang điên cuồng cướp đoạt, tranh thủ vượt qua những người khác. Thằng nhóc, nếu như không phải là nơi này không thể giết người, người đã chết một vạn lần. Hồng Đô đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, cơ hồ chỉ Liễu Vô Tà lỗ mũi, tinh hà cốc cấm chỉ giết người. Hắn không dám vi phạm, để tránh tước đoạt hắn tư cách, bóp, hắn không dám động tay. Nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà động thủ, trực tiếp một cái tát đi ra ngoài, Hồng Đô bối rối, ai cũng không ngờ tới, Liễu Vô Tà lại dám ra tay, hai người khoảng cách nhau rất gần, Hồng Đô muốn phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một cái tát đánh bay, Liễu Hình Nhi thân thể lảo đảo một cái, đã sớm biết Liễu Vô Tà cao ngạo vô cùng, không nghĩ tới cao ngạo đến loại trình độ này, ngươi coi là cái thứ gì, cũng dám đến ta trước mặt quơ tay múa chân, Liễu Vô Tà nhìn xem mình tay phải, đều đỏ một khối, còn như Hồng Đô má trái. Hoàn toàn là sưng lên, bị Liễu Vô Tà một chưởng đánh thành đầu heo, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nồng đậm tiếng thở dốc, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người quạt chân huyền cảnh một bạt tay. Giống như một đạo sóng trùng kích, càn quét toàn bộ tinh hà cốc, bất luận là mới tới, vẫn là lấy trước ngay tại tinh hà cốc, đều ngơ ngẩn, không thể nào tin nổi hết thảy phát sinh trước mắt, Liễu Vô Tà sẽ đối với chân huyền cảnh ra tay, tê, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, từ chung quanh vang lên, mỗi cái người cảm giác răng của mình răng cũng lạnh cả người. Thời tiết muốn thay đổi, đối với đại đa số người mà nói, chân huyền cảnh vậy cũng là tuyệt đối cường giả, tiến vào thiên linh tiên phủ, nhất định sẽ ưu tiên đào tạo, công khai đánh Hồng Đô bạt tay, có thể tưởng tượng được, coi như hôm nay Hồng Đô không giết Liễu Vô Tà, sau này vậy sẽ tìm chính xác cơ hội ra tay, Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, Hồng Đô từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần. Kinh khủng chân huyền thế, đem hai bên những cái kia xem náo nhiệt đệ tử toàn bộ đẩy lui. Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, tùy đi chuẩn bị động thủ. Vừa lúc đó, hư không truyền tới một hồi nổ âm, 10 tên trưởng lão xuất hiện ở tinh hà cốc, rơi xuống đất, cái này còn là lần đầu tiên, bọn họ khoảng cách gần thấy địa huyền cảnh, tất cả dừng tay cho ta. Khúc Túc đầy mặt tức giận, quy tắc rất rõ ràng, đến tinh hà cốc, không cho phép chém giết, không được giao chiến, vì sao hay là có người vi phạm? Hồng Đô định trụ thân thể, trong mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, ngươi tại sao phải ra tay giết người? Khúc Túc ánh mắt hướng Liễu Vô Tà đâm thẳng tới, một bộ trách cứ giọng xúc phạm quy củ, dựa theo ước định trước, tước đoạt Liễu Vô Tà khảo hạch tư cách, không biết trưởng lão con mắt kia thấy ta giết người. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Khúc Túc, hắn có loại dự cảm, năm nay thực tập khảo hạch thay đổi quy tắc, cùng bản thân có rất lớn quan hệ, bởi vì hắn xuất hiện, làm rối loạn rất nhiều tiết tấu, Thiên Linh Tiên Phủ thật muốn giết hắn, không cần thiết đến khi hiện tại, đã sớm nên ra tay, chỉ có một loại có thể, Thiên Linh Tiên Phủ có cái gì ẩn tình, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, có thể khẳng định, Khúc Túc sẽ không dễ dàng giết hắn, đối với bọn họ thứ đại nhân vật này, cho rằng đối sự việc, thậm chí không cần thiết lên tiếng hỏi, trực tiếp xuống một cái tát đập chết chính là, cần gì phải chất vấn Liễu Vô Tà, hoàn toàn là hơn này một lần hành động, chỉ bằng vào một điểm này, Liễu Vô Tà liền kết luận, Khúc Túc xuống không phải chất vấn hắn chuyện giết người, mà là ngăn cản Hồng Đô động, tay, gây rối nữa, đem trở thành Thiên Linh Tiên Phủ trò cười, chuyên gia cũng không dễ nghe, Liễu Vô Tà một phen đang hỏi Khúc Túc, coi như là hắn, cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà như thế nào giết người. Liễu Vô Tà, ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý, người nếu như không phải là ngươi giết, bọn họ làm sao sẽ chết? Miêu Hàn Hiên đứng ra, rất nhiều một lời không hợp, thì phải thanh lý môn hộ tư thái, khí tức trên người rất khủng bố, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ, Miêu trưởng lão thật là lớn uy phong, Liễu Vô Tà không sợ chút nào, trên mặt hiện ra hết vẻ trào phúng, trực tiếp gọi Miêu trưởng lão, để cho các trưởng lão khác ánh mắt ngẩn người, bọn họ xuất hiện thời điểm, chỉ có Khúc Túc báo tên họ, những người khác chỉ là phụ trách hội, Liễu Vô Tà làm thế nào biết Miêu Hàn Hiên thân phận. Chín tên trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái Miêu Hàn Hiên. Chẳng lẽ bọn họ tới giữa biết? Hồi tưởng lại Miêu Hàn Hiên trồng ngàn dặm truy đuổi dẫn thuật. Một chút hiểu ra hiện lên trong lòng, nhận ngươi miệng lưỡi khéo nói, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết, vi phạm quy tắc, kết quả chính là chết. Miêu Hàn Hiên không cùng Khúc Túc đồng ý, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, hắn đã thấy Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, đối mình uy hiếp to lớn, loại người này nhất định phải bóp chết ở manh nha bên trong, mới có thể làm một mẻ khỏe suốt đời. Sự việc biến đổi bất ngờ, thời khắc này Liễu Vô Tà thuộc về đầu gió đỉnh sóng, Hồng Đô muốn giết hắn, liền khảo hạch trưởng lão cũng muốn giết hắn, giống như đi ở trên mũi đao con kiến, tùy thời bị đao khí cắt tan tành, không có bằng chứng liền đối với ta ra tay, đây chính là Thiên Linh Tiên Phủ quy củ. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền không nhúc nhích chút nào, chỉ cần không có chứng cớ tỏ rõ người là hắn giết, cũng chưa có vi phạm quy tắc. Một phen để cho không ít người gật đầu, mặc dù biết lý thượng bọn hắn chết cùng Liễu Vô Tà có rất lớn quan hệ, không có chứng cớ liền cho hắn định tội, quả thật không nói được, Thiên Linh Tiên Phủ cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, vậy đem sẽ trở thành là toàn thiên hạ trò cười. Một phen đưa đến tác dụng, mấy người trưởng lão khác trên mặt lộ ra vẻ không vui, đối Miêu Hàn Hiên cách làm có chút bất mãn, thật nếu là giết Liễu Vô Tà sau này không nói được. Miêu trưởng lão, trước an tâm một chút chớ nóng, đợi điều tra rõ chân tướng động thủ nữa cũng không muộn. Một tên nữ lý trưởng lão đứng ra ủng hộ Liễu Vô Tà, loại thiên tài này mầm non nên thật tốt đào tạo, vì sao phải không ngừng đả kích. Mặc dù trong lòng bọn họ không rõ ràng, vẫn là ngầm thừa nhận phủ chủ cách làm. Hừ, Miêu Hàn Hiên phát ra một tiếng hừ lạnh, sắc mặt thật không tốt xem, hắn hai lần ra tay cũng bị người ngăn trở cản lại, cảm giác mặt mũi không sáng, chuyện lúc nãy xóa bỏ, hắn hai người chúng ta cố ý khơi mào rắc rối mới sẽ chết oan uổng, từ giờ trở đi ai dám lại đánh đấu trực tiếp tước đoạt tư cách. Khúc Túc liền vung tay áo bào, trên mặt ẩn chứa tức giận, lại không có phát tác địa phương, chỉ có thể hừ lạnh, không tìm được Liễu Vô Tà giết người chứng cớ, liền không có cách nào hỏi tội, tiếp tục đánh xuống, vứt là Thiên Linh Tiên Phủ danh dự, bất đắc dĩ mới đứng ra ngăn cản, hết thảy đều ở đây Liễu Vô Tà tính toán bên trong. Rất nhiều đệ tử lục tục tản đi, tụ ba tụ năm, tụ tập chung một chỗ, lẫn nhau nói chuyện phiếm, nhớ lại cái này 10 ngày toàn bộ quá trình, được hay mất, thành công bại, đều là bọn họ đời người trên đường xuất sắc nhớ lại. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, để cho ngươi trước nhiều sống một ngày. Hồng Đô hung tợn nói một câu, che má trái rời đi, trước khi rời đi, lưu lại lời độc ác, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, ta chờ. Liễu Vô Tà miệng giật giật, chỉ nói ba chữ, chỉ có Hồng Đô mình có thể nghe được, khí được hắn muốn lần nữa động thủ, cố nén nội tâm sát ý, một tràng náo nhiệt hoàn toàn kết thúc, ngươi mới vừa rồi hù chết ta. Liễu Hinh Nhi một mặt cáu giận, cho rằng Liễu Vô Tà chết chắc. Nếu như trưởng lão không đứng ra ngăn cản, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nàng còn không biết, thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà đã chém giết ba tên chân huyền cảnh cao thủ. Cái đầu tiên cam lạnh, mặc dù có đánh lén thành phần, dẫu sao chết tại trong tay hắn. Cái thứ hai Vương Lâm Long, Liễu Vô Tà dựa vào tất cả loại đạo pháp, giống vậy có tính toán thành phần, lợi dụng độc căn bản đem giết chết. Cái thứ ba chính là chân huyền cảnh đánh lén, thương tổn tới Liễu Vô Tà, cuối cùng bằng dựa vào buộc khóa tiêu diệt đối phương, người không đánh đau bọn họ, sẽ còn trở lại. Tốt nhất biện pháp, lấy giết chỉ giết. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, có mấy lời nói Liễu Hinh Nhi cũng không hiểu, đối đãi kẻ địch tốt nhất biện pháp, không phải tránh, cũng không phải trốn, mà là giết, giết bọn họ sợ hãi, giết bọn họ sợ, mới biết chân chính cảm nhận được đau, sau này lại cũng không dám nhắm vào mình, hôm nay không giết Lý Thượng bọn họ, sẽ không ngừng nghỉ khiêu khích, giống như là con ruồi như nhau, không ngừng ở Liễu Vô Tà bên tay bay tới bay lui, trực tiếp giết bọn họ, rất nhanh liền thanh tịnh, đây chính là Liễu Vô Tà lý niệm, giống như Hồng Đô tiến tới trước mặt hắn, không gạt hắn nha, còn giữ hắn sao, mình đưa tới cửa, không đánh Liễu Vô Tà cũng cảm thấy thua thiệt, cũng chỉ có Liễu Vô Tà mới có loại ý nghĩ này. Những người khác phỏng đoán đã sớm cụp đuôi làm người, sắc trời hoàn toàn tối lại, đi thông Tinh Hà cốc đường núi, sớm bị vết máu bao trùm, tử vong còn ở không lúc nào phát sinh, một đêm thời gian, thường xuyên nghe được tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến sắc trời hơi sáng, tất cả người rốt cuộc tiến vào Tinh Hà cốc, còn có rất nhiều người, cụt tay cụt chân, đại chiến sau không kịp xử lý thương thế, để tránh bỏ qua thanh chút thời gian, nhiều thân thể người bị thương, dọc theo con đường này, có thể nói là đi kinh tâm động phách, có chút là bị người đánh lén, biến thành người đánh lén, bởi vì bọn họ lệnh bài bị người đoạt đi, chỉ có thể lưu lại, tiếp tục đánh lén những người khác, chỉ như vậy, lệnh bài không ngừng đổi chủ, các ngươi mau xem, Ninh Hải đã đột phá đến chân huyền tầng 4, đám người truyền tới một hồi kêu lên, Ninh Hải xuất hiện, lại đạt tới chân huyền tầng 4 cảnh, kỳ quái, Ninh Hải lại cũng là số 7, cùng Liễu Vô Tà cùng một cái mã số, không ít người lộ ra vẻ quái dị, tổng cộng 5 cái số 7, cộng thêm trên người mình một cái, Liễu Vô Tà đã có 4 cái cuối cùng số 7, lại là Ninh Hải, liền Liễu Vô Tà đều là sửng sốt một chút, Ninh Hải thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trong mắt lạnh lẽo, hận không thể xông lên, cướp đi Liễu Vô Tà trên mình lệnh bài, hôm qua sự tình phát sinh, rất nhanh truyền ra, Ninh Hải thu hồi trên mình sát ý, lúc này ra tay, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi, để cho hắn căm tức không phải những thứ này, mà là hắn một cái số 7 cũng không có cướp được. Chỉ có thể dựa vào cướp đoạt cái khác cùng 7 có liên quan dãy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ố, coi như vậy, xa không đạt tới đạt được một quả số 7 tới cũng nhanh. Cướp được đại đa số lệnh bài, chỉ có thể thêm một phần. Đây mới là hắn tức giận nguyên nhân. Ninh sư huynh, thực tập khảo hạch, ngươi nhất định ổn lấy đệ nhất. Mấy tên Huyền Vân Tông đệ tử đi tới, mặt đầy a dua nịnh nọt. Không ra ngoài dự liệu, Ninh Hải đoạt được cửa thứ tư thứ nhất. Nghe được tin tức này, Ninh Hải biểu tình trên mặt lúc này mới khá hơn một chút. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Ninh Hải thiên phú rất giỏi, đáng tiếc cái này tính cách, theo lý thuyết, có thể gọi là thiên tài, hẳn đức mới kiêm bị mới là, thực tế cũng không phải là như vậy, chính vì bọn họ là thiên tài, mới dưỡng thành bướng bỉnh bất tuần tính cách, một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Theo một tiếng chung vang, năm nay khảo hạch chính thức kết thúc, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 796, lại lấy đệ nhất, không có nhiều ít tích phân đệ tử. Chính là rũ đầu, cướp được rất nhiều tích phân đệ tử, chính là ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn bộ Tinh Hà cốc, tạo thành hai loại phong cảnh, sơ hơi nhìn một tí, chỉ có 19.000 tới người sống tiến vào Tinh Hà cốc. Cái khác 6.000 người, hoàn toàn lưu ở bên trong, có ai thấy Vương Lâm Long, Vương gia còn có đệ tử còn sống, từng cái hỏi, có người hay không thấy Vương Lâm Long, hắn nhưng mà chân huyền cảnh, theo lý thuyết sẽ không chết đang thử luyện trong đó, đại đa số lắc đầu một cái, không có gặp qua người này, lúc này còn không xuất hiện. Ý nghĩa chết ở nơi thí luyện, Vương Lâm Long, ta nhớ hắn nhưng mà chân huyền cảnh à, chân huyền cảnh cứ như vậy mấy trăm, đã sớm bị người quen thuộc, một số người từ phía dưới nghị luận mở, nghị luận nửa ngày, cho ra một cái kết luận, Vương Lâm Long thần bí biến mất, những cái kia chân huyền cảnh rõ ràng biểu thị, bọn họ không có cùng chân huyền cảnh đã giao thủ, chỉ cướp đoạt những cái kia hóa anh cảnh, nói cách khác, Vương Lâm Long không phải chết tại chân huyền cảnh tay, chẳng lẽ chết tại hóa anh cảnh trong tay, vĩnh viễn đều là một điều bí ẩn đoàn. Trừ hư không lên 10 tên trưởng lão, không gian truyền tới một hồi đung đưa, 10 tên trưởng lão rơi trên mặt đất, bắt đầu xếp thành hàng, đem trong tay các ngươi lấy được lệnh bài toàn bộ lấy ra. Hiện tại bắt đầu thống kê điểm tích lũy, trước 5.000 tên, lấy được gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ tư cách. Khúc Túc nói xong, xuất hiện trước mặt một cái bàn vuông, đám người theo thứ tự tiến lên, Ninh Hải vẫn là cái đầu tiên đi lên phía trước, rào, trên bàn chất đầy lệnh bài, mỗi một cái lệnh bài, phía trên cũng dính liền trên người người khác máu tươi, thật là nhiều lệnh bài. Sau lưng những đệ tử kia, mặt đầy vẻ hâm mộ, không thể góp đủ tích phân đệ tử, tự động xếp hàng phía sau cùng, thậm chí không muốn cầm ra lệnh bài, còn có một nhóm người, trên mình lệnh bài đã sớm bị người cướp đi, trống trơn như vậy, tự nhiên cũng sẽ không tiến lên, bốn phía tiếng khen ngợi, để cho Ninh Hải rất là hưởng thụ, bắt đầu kiểm kê, hao tốn mấy phút thời gian, lệnh bài tỷ số tính toán ra tới, tổng cộng 3.005 điểm, đứng ở Khúc Túc bên cạnh một tên ông già, tuyên bố Ninh Hải điểm số, cái này được cướp đoạt bao nhiêu người. Mới lấy được như thế nhiều điểm tích lũy, vượt qua 70% lệnh bài, đối với Ninh Hải mà nói, đành phải một phần là, tương đương với hắn ăn cướp mấy ngàn người, mấy con số này, vậy quá kinh khủng, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, hắn cơ hồ đều ở cướp đoạt trong đó vượt qua. Đám người truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. 10 tên trưởng lão bởi vì đã sớm biết, trong mắt bên trong vẫn là hơi lộ ra vẻ khiếp sợ, dẫu sao hơn 3000 điểm tích lũy, rất hiếm thấy, thượng giới khảo hạch, tối đa cũng chỉ hơn 2000 điểm tích lũy, trước kia ngược lại là xuất hiện qua hơn 3000, rất lâu không có ra đời. Năm nay khảo hạch, bởi vì tăng lên tự do chém giết, cho nên cướp đoạt hơn nữa kịch liệt. Tiếp theo là người thứ hai, vẫn là một tên chân huyền cảnh, 2000 điểm tích lũy. Tên thứ hai là Đay Bình Minh, cùng Ninh Hải chênh lệch hơn 1000 điểm tích lũy, cái này rất không tầm thường, chủ yếu là Đay Bình Minh không có trắng trợn cướp đoạt. Ninh Hải thì là dùng thủ đoạn phi thường, càng đi sau điểm tích lũy càng thiếu, xếp hàng Hồng Đô thời điểm, điểm tích lũy đã xuống đến 600 chừng, dựa theo dĩ vãng quy tắc, 500 điểm tích lũy đủ lên cấp. Năm nay tương đối đặc thù, chóp đỉnh đoạt đi quá nhiều điểm tích lũy, phỏng đoán về sau, 200 điểm tích lũy cũng có thể lên cấp, bởi vì điểm tích lũy là cố định, người khác cướp nhiều, ý nghĩa người cướp liền thiếu. Hồng Đô trên mình đạt được 700 điểm tích lũy, ngược lại là rất tốt thành tích, bởi vì hắn cướp được hai quả cùng mình giống nhau bảng số. Có thể cướp được một quả cùng mình giống nhau liền rất lợi hại. Cướp được hai quả giống nhau, dựa vào không chỉ là thực lực, cũng có vận khí thành phần, rất nhiều người đi dạo 7 ngày. Căn bản không đụng tới cùng mình giống nhau dãy số xuất hiện. Bên cạnh trưởng lão, không ngừng ghi chép điểm tích lũy, gần nửa ngày đi qua, điểm tích lũy là càng ngày càng thiếu, đã xuất hiện 5-60 điểm, rất nhanh đến phiên Liễu Hinh Nhi, nguyên bản còn lo lắng tích phân của mình không đủ, sơ hơi đánh giá một tí, vượt qua 500 điểm, không tới 2000 người, trên người nàng điểm tích lũy, đủ lên cấp, cầm xuất thân lên lệnh bài, tổng cộng 570 điểm, số điểm này, cao vô cùng, làm sao có thể, nàng vào trước khi tới. Bất quá nho nhỏ hóa anh tầng 8, sao sẽ lấy được như thế nhiều điểm số, liền một ít hóa anh tầng 9, cũng không quá le que 1-200 điểm mà thôi, đại đa số đều ở đây 100 điểm đến 400 điểm tới giữa quanh quẩn. Vượt qua ngàn phút, chỉ có những cái kia chân huyền cảnh, phụ trách ghi chép trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Hinh Nhi. Liễu Vô Tà tặng cho lệnh bài sự việc, 10 vị trưởng lão nhưng mà xem được rõ ràng, chỉ cần là quy tắc hợp lý trong phạm vi, bọn họ sẽ không can thiệp. Tiếp theo là Liễu Vô Tà, sau lưng đội ngũ, càng ngày càng ngắn. Đã thống kê ra 7-8000 người cỡ đó, còn có 7-8000 người, phỏng đoán trên mình lệnh bài sớm bị người cướp đi, tự động rời đi đội ngũ, hơn phân nửa người, mất lệnh bài, chỉ có phần nhỏ người, lấy được phải làm bài, năm nay khảo hạch quá đặc thù, phỏng đoán 20 điểm cũng có cơ hội lên cấp, những cái kia bị cướp đi lệnh bài đệ tử, đấm ngực dậm chân, nếu như coi giữ trên người mình lệnh bài, bằng dựa vào vậy cơ sở 100 điểm, cũng có thể lên cấp, năm nay thiên tài quá nhiều, điểm tích lũy đều tụ tập ở chóp đỉnh. Trừ những cái kia chân huyền cảnh ra, hóa anh cảnh trước mắt điểm tích lũy cao nhất, cũng chỉ chừng 500 phút, phần lớn đều là mấy chục đến mấy trăm không cùng, rõ ràng lưỡng cực phân hóa, chóp đỉnh kim tự tháp người, cướp đoạt một nửa điểm tích lũy, để đoan những người đó, chiếm cứ một nửa điểm tích lũy, các ngươi đoán cái này Liễu Vô Tà, trên mình có thể có nhiều ít điểm tích lũy, một ít đỉnh cấp hóa anh cảnh, cũng buông tha xếp hàng, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hóa anh tầng 1, lại xếp hạng đội ngũ bên trong, vô cùng gai mắt, phỏng đoán mấy chục phân đi. Có người cho ra câu trả lời, cho dù là mấy chục phút, vậy đủ để trong nháy mắt giết một đám người, chung quanh đối Liễu Vô Tà chỉ trò, không có để ý bốn phía đàm luận, Liễu Vô Tà đi tới phía trước bàn, cầm ra chiếc nhẫn chữ vật, thần thức động một cái, trên bàn giống như là tại mưa rơi như nhau, một quả tiếp theo một quả lệnh bài rớt xuống, Liễu Vô Tà là số 7, phụ trách ghi chép trưởng lão, ở số 7 trên vị trí, viết lên hắn tên chữ, tiếp theo thống kê điểm tích lũy, lệnh bài rơi xuống tốc độ không nhanh không chậm, giống như đồng hồ cát chảy vậy. Làm sao còn có, trên bàn đã xếp chồng hơn 100 cái lệnh bài, từ Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật bên trong, như cũ có lệnh bài đi bên ngoài hết, không ít người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, Khúc Túc khóe mặt giật một cái, bọn họ những trưởng lão này đã sớm biết mọi người điểm tích lũy. Chỉ là thống kê cho những người khác xem xong, để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục, rào rào rào rào, lệnh bài còn rơi xuống, bàn cũng mau bày không được, đứng ở đàng xa Ninh Hải, trong mắt càng ngày càng lạnh, trước mắt mà nói. Hắn điểm tích lũy ổn cư thứ nhất, dựa theo khuynh hướng này, Liễu Vô Tà rất có thể vượt qua hắn. Hắn 3.005 điểm, ước chừng dẫn đầu hạng nhì đến gần 1.000 điểm chừng. TTT, lệnh bài đã chất đống thành núi, tụ tập ở bốn phía những đệ tử kia, đã không cách nào hít thở, nhất là những cái kia chân huyền tầng một cảnh, bọn họ lệnh bài chung vào một chỗ, cũng không quá mấy trăm điểm tích lũy mà thôi. Coi như Liễu Vô Tà những thứ này lệnh bài, toàn bộ là một phần, vậy vượt qua giống vậy chân huyền tầng một cảnh. Liễu Hinh Nhi liền đứng ở Liễu Vô Tà phía sau, cũng không đi xa, nhìn trên bàn từng viên lệnh bài, hung hãn liếc Liễu Vô Tà một mắt, bắt đầu nàng còn lo lắng, sợ Liễu Vô Tà không cách nào xông qua thực tập, bây giờ nhìn lại, nàng lo lắng dư thừa, Miêu Hàn Hiên sắc mặt, càng ngày càng khó xem, ước chừng ngã 3 phút cỡ đó, đại khái hơn 700 cái lệnh bài, rất nhiều lệnh bài, cũng không phải là Liễu Vô Tà giành được, là từ Vương Lâm Long còn có cam lệnh cùng trên người đạt được. Bọn họ cướp đoạt những người khác, cuối cùng thành toàn mình, phụ trách kiểm điểm trưởng lão, bắt đầu tính toán điểm tích lũy, không hổ là địa huyền cảnh, tính toán tốc độ cực nhanh, không tới một phút thời gian, điểm tích lũy liền đi ra, hắn lại có 4 cái số 7, điều này sao có thể, trừ Ninh Hải số 7 lệnh bài, hắn lấy được rồi tất cả cùng mình vậy dãy số, đám người sợ ngây người, khi thấy Liễu Vô Tà bắt được 4 cái số 7 lệnh bài thời điểm. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tin, bao gồm Ninh Hải, khó trách hắn tìm khắp rất nhiều địa phương, cũng không có gặp phải số 7, lúc đầu lệnh bài đều ở đây Liễu Vô Tà trên mình. Chỉ bằng vào cái này 4 cái lệnh bài, liền giá trị 400 điểm tích lũy, Ninh Hải đạt được nhiều như vậy lệnh bài, phần lớn đều là một phần, Liễu Vô Tà 4 cái lệnh bài, liền đỉnh hắn 400 cái, trừ 4 cái số 7 lệnh bài ra, Liễu Vô Tà còn lấy được rất hơn số đuôi là 7 lệnh bài. Không giống như là những người khác, lệnh bài rất là hỗn tạp, tổng cộng lấy được 3.500 điểm. Phụ trách ghi chép trưởng lão, tuyên bố Liễu Vô Tà điểm tích lũy, nhiều lệnh bài, số đuôi đều là 7, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, nhìn như lệnh bài không có Ninh Hải số lượng nhiều, nhưng là điểm tích lũy, lại xa xa hất ra Ninh Hải, cho ra tích phân một khắc kia, bốn phía một lần nữa vang lên ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ninh Hải hạng nhất còn không ngồi vững vàng, liền bị Liễu Vô Tà siêu đi qua, hơn nữa lấy nghiền ép phương thức, hất ra đến gần 500 điểm, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà bắt được 4 cửa thứ nhất. Trước mặt 3 cửa đều bị Liễu Vô Tà lấy quan, liền thực tập khảo hạch, cũng bắt được hạng nhất, lật đổ bọn họ nhận biết, từ xưa tới nay, cũng chưa có xuất hiện qua loại chuyện này, cấp thấp hóa anh cảnh, bắt được 3.500 điểm tích lũy, chẳng lẽ những thứ này lệnh bài đều là hắn nhặt được. Có người nhỏ giọng nói, cho rằng Liễu Vô Tà vận khí nghịch thiên, nhặt được những thứ này lệnh bài, từ đó tiện nghi mình, chỉ có như ấy, mới có thể nói xuôi được. Hồng Đô trong mắt chỗ sâu, thoáng qua sát khí ác liệt, mới vừa rồi hắn còn giễu cợt Liễu Vô Tà, cho rằng hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà điểm tích lũy, giống như là một cái vô hình bạt tay, phiến mới vừa rồi giễu cợt hắn những người đó trên mặt. Người muốn giết hắn, biết bao hơn, thực tế tàn khốc, đánh bọn họ thương tích đầy mình, Liễu Vô Tà căn bản cũng không biết mình nhiều ít phút. Hậu kỳ lấy được lệnh bài, hắn liền xem đều không xem, đi thẳng tới một bên, không có để ý Hồng Đô còn có Ninh Hải vậy giết người giống vậy ánh mắt. Người một lần nữa xuất tấn đầu ngọn gió, Liễu Hinh Nhi theo sau lưng, mặt đầy vui mừng. Liễu Vô Tà thuận lợi vượt qua kiểm tra, nàng rất vui vẻ, ít nhất Liễu Vô Tà không cần chết, hắn nhưng mà thề, nếu như không thể vượt qua kiểm tra, tự vận tại chỗ, tính toán điểm tích lũy vẫn còn tiếp tục. Hai người ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía sau, Liễu Lâm lại không có chết. Thấy Liễu Lâm một khắc kia, Liễu Hinh Nhi trên mặt còn tức, hắn vận khí không tệ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Liễu Lâm trên người có một tầng khí vận gia trì, hẳn là đạt được một cái kỳ ngộ, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 797, Thiên Linh Tiên Phủ, Liễu Lâm đã sớm xuất hiện, một mực núp trong bóng tối, cũng không hiện thân, cho tới giờ khắc này, mới từ trong đội ngũ nhô ra, thẳng đến vào buổi trưa, đội ngũ đến gần hồi cuối, Liễu Lâm đứng ra, lại có thể đạt được hơn 100 phút, tổng hạng hẳn ở 2.000 tên chừng, có thể đứng vào cái hạng này, thật không đơn giản, tốt lắm, một lát chúng ta sửa sang lại một phần danh sách, hạng trước 5.000, thuận lợi gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, những người khác trở lại nguyên tịch, Khúc Túc ánh mắt càn quét một vòng. Mỗi người diễn cảm thu hết vào mắt, có thất vọng, lại hưng phấn, người diễn một bộ buồn vui hai tầng trời, lấy được điểm cao đệ tử, tự nhiên nhảy cẫng hoan hô, thất bại chính là ủ rủ cúi đầu, không tới một nén hương thời gian, điểm tích lũy hạng đi ra, Khúc Túc đưa tay rạch một cái, hư không trên xuất hiện một đạo màn sáng, tên chữ xuất hiện ở phía trên, đứng ở bên phải tới, danh sách rất dài, tổng cộng 5.000 cái tên chữ, Liễu Vô Tà bất ngờ xếp hạng thứ nhất, đè ở Ninh Hải phía trên, cuối cùng một tên, lại chỉ có 10 cái điểm tích lũy. Lên cấp đệ tử, lục tục đi về phía bên phải, còn thừa lại hơn 10.000 người, hoàn toàn nói tạm biệt khảo hạch, hu hu hu, những cái kia thất bại đệ tử, có chút lớn tiếng khóc, cơ hội khoảng cách bọn họ chỉ có một bước xa, nếu như ban đầu, tìm chỗ trốn, há không phải có thể lên cấp, hiện tại trở lại sàn, lên cấp đệ tử, cho các ngươi 2 tiếng cùng người nhà nói tạm biệt. Khúc Túc không mang theo một chút tình cảm, Tinh Hà Cốc khu vực trung ương, dâng lên một cái truyền tống trận, từ nơi này có thể truyền tống bọn họ trở lại sàn. Thời khắc này sàn tiếng người ồn ào, đám người đã sớm chờ đã lâu, hôm nay chính là công bố kết quả ngày, thời khắc mấu chốt nhất tới, mỗi cái người trước bàn chân, hướng dãy núi chỗ sâu nhìn, từng trận ánh sáng rực rỡ lóe lên, nhiều đệ tử, từ truyền tống trận trong đó đi ra, trước đi ra ngoài là những cái kia bị sàng lọc đệ tử. Sau khi đi ra, cùng gia tộc còn có tông môn hội họp, thất bại, ngươi làm sao sẽ thất bại, một tên gia tộc lớn gia chủ đấm ngực dậm chân, tất cả hy vọng, cũng ký thác vào hài tử trên mình, kết quả vẫn bị thất bại. Tiếng thở dài truyền khắp toàn bộ sàn, mỗi một giới mở, luôn sẽ có người thất vọng rời đi. Vô Tà tại sao còn không đi ra? Liễu Tu Thành có chút nóng nảy, nhìn đệ tử lục tục xuất hiện, vẫn không có Vô Tà bóng dáng. Tiếp theo là đợt thứ hai, 5.000 người xuất hiện ở trên bình đài, đều nhịp là Vô Tà, hắn lên cấp, thấy Vô Tà một khắc kia, Liễu Đại Sơn điên cuồng nhảy cỡn lên, dùng sức ôm lấy phụ thân, nước mắt đoạt hố mắt ra, 7 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, con người cũng chịu đựng đỏ, rốt cuộc thấy con trai đi ra, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, thấy Liễu Vô Tà đứng ở lên cấp đội ngũ trong đó. Liễu Tu Thành cũng là kích động vạn phần, không thể nào, hắn nho nhỏ tinh hà cảnh, làm sao sẽ lên cấp. Vương Nguyên Hậu phát ra gầm thét, hắn con trai biến mất không thấy, cũng không ở sàng lọc đội ngũ trong đó, cũng không ở lên cấp đội ngũ trong đó, khí phát điên, chỉ có một loại có thể, hắn con trai chết, lần này khảo hạch, chết liền hơn 6.000 người, mấy con số này quá kinh khủng. Lúc này mọi người mới chú ý tới Liễu Vô Tà, hắn mặc dù đột phá hóa anh cảnh, đứng ở đám người bên trong, vẫn vô cùng nổi bật, cùng một màu đỉnh cấp hóa anh cảnh, hơn 300 tên chân huyền cảnh, duy chỉ có Liễu Vô Tà, hóa anh tầng 1. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ quái dị, ánh mắt nhìn về phía 10 tên khảo hạch trưởng lão, hiện tại công bố thực tập thành tích, Thiên Linh Tiên phủ mỗi một quan thành tích khảo hạch cũng sẽ công bố ra. Màn sáng xuất hiện ở thương khung trên, kiểu chữ rất lớn, cách nhau mấy trăm mét cũng có thể nhìn rõ ràng, 5.000 cái tên chữ ngay ngắn như nhau, hạng nhất cùng cuối cùng một tên, quá chói mắt, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Vương Nguyên Hậu vẫn ở chỗ cũ cuồng loạn, đường đường địa huyền cảnh đã mất đi phong độ, đoán chừng là con trai chết. Tánh tình đại biến, 3.500 điểm, cái này, liền tất cả đại tông môn cao tầng còn có tông chủ, đều lộ ra một chút kinh ngạc, cái này điểm tích lũy có phải hay không lầm, Ninh Hải lấy được 3.000 điểm tích lũy, ngược lại cũng có thể hiểu, dẫu sao hắn là chân huyền tầng 4, Liễu Vô Tà lấy được như thế nhiều điểm tích lũy. Giải thích thế nào, không người nào có thể giải thích rõ, 10 đại trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn họ giải thích. Liễu Tu Thành vậy sửng sốt, nhìn vậy sáng loáng điểm tích lũy, cảm giác mình đang nằm mơ như nhau. Liễu gia tới trước cao tầng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi, Liễu Vô Tà thiên phú, lại yêu nghiệt đến như vậy trình độ, tất cả thành tích, đều là chúng ta thống kê ra, lần khảo hạch này, toàn bộ hành trình ở chúng ta giám sát dưới hoàn thành. Không người ăn gian, bây giờ giải tán, một lúc lâu sau, còn ở chỗ này tập hợp, Khúc Túc nói xong, hư không lên con số biến mất, không ít người cầm ra trí nhớ linh phù, đã đem hạng ghi xuống, một lát đang từ hội, nghe được giải tán, 5.000 người rối rít tản ra. Tìm kiếm mình tộc nhân, Liễu Vô Tà nhìn một cái Liễu gia phương hướng, cùng Liễu Hinh Nhi bước nhanh rời đi. Vô Tà, cái này được, không hổ là ta Liễu Tu Thành cháu trai. Liễu Tu Thành tâm tình thật tốt, hung hăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, mấy năm này Liễu gia vậy có đệ tử tiến vào Thiên Linh Tiên phủ. Phần lớn hạng đều ở đây mấy ngàn ra ngoài, Liễu Phong lần trước hạng 4.000 nhiều, miễn cưỡng hợp cách, lấy được hạng nhất, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên, mấu chốt vẫn là bốn cửa thứ nhất. Liễu Vô Tà phá vỡ ngàn năm ghi chép, hơn 1.000 năm trước cũng có một tên thiên tài, bốn cửa thứ nhất, ước chừng 10 năm thời gian, từ chân huyền cảnh đột phá đến thiên huyền cảnh, hắn chính là hôm nay Thiên Linh Tiên phủ phủ chủ. Liễu Hình Nhi phụ thân vậy rất vui vẻ, thấy con gái lên cấp tựa như trẻ mấy tuổi. Vô Tà, ta thầy Hình Nhi cảm ơn ngươi. Liễu Hình Nhi phụ thân là một cái thật thà hiền lành người trung niên, một mặt vẻ cảm kích, hắn từ Hình Nhi trong miệng đã biết được chuyện đầu đuôi, không có Liễu Vô Tà tương trợ, Hình Nhi rất khó lên cấp, cũng là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà nói. Liễu Vô Tà tỏ ý không cần khách khí như vậy, không sai, cũng là người một nhà. Liễu Hình Nhi phụ thân gãi đầu một cái, kích động không nói ra lời. Ngoài ra một bên, Liễu Lâm phụ tử vậy đang lặng lẽ vừa nói chuyện, Lâm Nhi, đến Thiên Linh Tiên phủ sau đó lập tức đi tìm ca ca ngươi, nhớ lấy không muốn lỗ mãng. Liễu Lâm phụ thân nhỏ giọng nói, ta biết. Lần khảo hạch này Liễu Lâm bị đả kích, mặc dù hắn thành công lên cấp, nhưng bại bởi Liễu Vô Tà, gia tộc tất cả mọi người đều vây quanh Liễu Vô Tà, trong lòng rất không phải mùi vị. Chỉ có một cái giờ thời gian, muốn nói rõ sự việc quá nhiều. Vô Tà, cái này chiếc nhẫn chữ vật ngươi cầm đến Thiên Linh Tiên phủ, ngươi có thể phái trên công dụng. Liễu Tu Thành lấy xuống mình trong tay chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chất đống rất nhiều linh thạch còn có tài nguyên, toàn bộ đưa cho Liễu Vô Tà. Liễu gia không có hắn, hiện tại đã sớm sụp đổ. Gia gia, ta tạm thời không thiếu tài nguyên, những thứ này là ngươi thật vất vả góp nhặt tới, ta không thể muốn. Liễu Vô Tà liền vội vàng cự tuyệt. Gia gia mặc dù là đứng đầu một nhà, gia tộc tài nguyên, chỉnh lý cái Liễu gia, thân là gia chủ, không thể tùy ý điều động. Đưa cho Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật, đều là hắn vật phẩm riêng tư. Không được, đến Thiên Linh Tiên phủ, dùng linh thạch nhiều chỗ đâu. Đây là gia gia một mảnh tâm ý. Liễu Tu Thành kiên quyết muốn để Liễu Vô Tà nhận lấy. Nếu không liền mất hứng, Như vậy đi, ta lấy 100.000 linh thạch, đồ còn dư lại ta không muốn, không cưỡng được ra ra. Liễu Vô Tà chỉ lấy đi 100.000 linh thạch, còn dư lại đan dược còn có những vật khác, một mực không muốn, phụ thân, liền nghe Vô Tà đi. Liễu Đại Sơn nói chuyện, để cho bọn họ cũng đừng cãi cọ. Hai tiếng, thoáng một cái vừa qua. Vô Tà, đến Thiên Linh Tiên Phủ, không thể hành động theo cảm tình, người tính cách cũng nên thu liễm thu liễm. Thật tốt tu luyện, hàng năm sẽ có một lần về nhà thăm thân nhân cơ hội. Chúng ta chờ ngươi trở về. Liễu Đại Sơn nói xong, con người có chút đỏ lên, giọng đều bắt đầu nghẹn ngào. Liễu Vô Tà tâm tình vậy rất trầm trọng, cùng người nhà đoàn tụ một tháng thời gian, lại phải tách ra, bất luận bọn họ dặn dò cái gì, Liễu Vô Tà đều là gật đầu. Ra ra, chú ý Liễu Tiếu Thiên, đã có đệ tử hướng Khúc Túc bên kia đi tới. Trước khi chia tay, Liễu Vô Tà âm thầm cho ra ra truyền âm, lần này đi ra ngoài, Liễu Tiếu Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể kéo nhau trở lại. Liễu Tu Thành gật đầu một cái, đối cháu trai nói, rất tin không nghi ngờ, chỉ có vô cùng ít người vung nước mắt nói tạm biệt. Đại đa số người đã không kềm chế được, còn chưa tới hai tiếng, đã rời đi sàn, hướng Khúc Túc cùng 10 tên trưởng lão đi tới, gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, là bọn họ cả đời mơ ước. Những cái kia bị gặp thảm sàng lọc đệ tử, sắc mặt rất khó xem, cấp thấp hóa anh cảnh ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Còn có hơn 10 tên chân huyền cảnh, khí thẳng phát điên, tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận nổi lên, nơi này chỉ là Thiên Linh Tiên Phủ vòng ngoài, khoảng cách chân chính Thiên Linh Tiên Phủ, còn có khoảng cách rất xa. 5.000 người cùng nhau bước vào, theo ánh sáng rực rỡ lóe lên, tập thể biến mất, khảo hạch vào giờ khắc này, mới tính chính thức kết thúc. Chúng ta đi thôi, Liễu Tu Thành gọi tộc nhân, theo đường cũ trở về. Lần này Liễu gia ba người gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Một người trong đó, lấy 4 cửa đệ nhất thành tích, kinh động toàn bộ bên trong thần châu. Liễu gia tịch mịch quá nhiều năm, đã muốn thoát khỏi tứ đại gia tộc phạm vi. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Liễu gia một lần nữa huy hoàng. Thiên Linh Sơn chỗ sâu, xây vô số cung điện, từng ngọn nhô lên đỉnh núi, cắm thẳng vào trời cao, nhiều khe núi, con sông, thung lũng, phân bố trong đó, quỳnh lầu các vũ, dãy núi hiểm cảnh. Ở chỗ này, cũng có thể vừa xem trọn vẹn thấy, liên xếp hàng gian nhà. Cao lớn gác lửng, diễn võ tràng rộng rãi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, 5.000 người rơi vào Thiên Linh Tiên Phủ phía ngoài nhất diễn võ trường. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ muốn từ tầng dưới chót nhất làm lên. Thiên Linh Tiên Phủ phân là 3 cái cấp bậc, chân truyền, thánh tử, truyền thừa. Xem Liễu Vô Tà cái loại này đệ tử mới vô, sau khi đi vào, toàn bộ gọi là đệ tử chân truyền, đạt tới linh huyền cảnh, thì tấn thăng thánh tử, đột phá huyền, trở thành truyền thừa. Khúc Túc các người, mấy trăm năm trước cũng đã trở thành truyền thừa đệ tử. Bởi vì đời này vô vọng đột phá thiên huyền cảnh, chỉ có thể trở thành truyền thừa trưởng lão, phụ trách dạy dỗ những cái kia chân truyền cùng với thánh tử, trợ giúp bọn họ nhanh lên một chút lớn lên. Thiên Linh Tiên Phủ cấp bậc cùng tông môn hoàn toàn không cùng, tông môn vậy từ ngoại môn, nội môn đến tinh anh, cuối cùng mới là thật truyền, mà nơi này khởi bước chính là đệ tử chân truyền. Cái này cũng không thể trách, bởi vì tới trước những người này, bọn họ ở tông môn địa vị đã là chân truyền, tỷ như Ninh Hải đã sớm tấn thăng Huyền Vân Tông đệ tử chân truyền. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 798, cách cục. Đứng ở bóng loáng trên tảng đá, cảm thụ bốn phía tràn lên linh khí nồng nặc, còn có mạnh mẽ quy luật, Liễu Vô Tà tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Tất cả người ở chỗ này chờ, một sẽ có người an bài các ngươi dừng chân, nhận đến thuộc về chính các ngươi lệnh bài cùng quần áo. Khúc Túc giao phó xong, để cho bọn họ tự do hoạt động, trước quen thuộc một tí nơi này hoàn cảnh, không muốn chạy loạn khắp nơi, không có 10 đại trưởng lão ràng buộc, nhất thời gian toàn bộ diễn võ trường đổi được huyên náo một phiến, top 5 top 3, tụ tập chung một chỗ, hướng diễn võ trường chung quanh đi tới. Diễn võ trường rất lớn, bất kỳ một người nào tông môn, đều cần như vậy một chỗ, có thể chứa mấy trăm ngàn người. Liễu Vô Tà cùng Liễu Hinh Nhi chung một chỗ, Liễu Lâm đã sớm không biết tung tích, bên kia có khói lửa bia, chúng ta lại xem, hình như là ghi chép triều đại một ít ngày mới đệ tử. Bọn họ công lao vĩ đại, không ít người hướng phía bên phải khu vực đi tới, bên kia đứng sừng sững một khối bia đá to lớn. Phía trên điêu khắc rất nhiều chữ viết, Liễu Vô Tà vậy thật là tò mò, muốn rõ ràng Thiên Linh Tiên Phủ qua lại. Khói lửa bia rất lớn, cao đến 10 trượng, phía trên điêu khắc mấy ngàn cái tên chữ, mỗi một cái tên gọi ra, tuyệt đối vang dội, Thiên Linh Tiên Phủ truyền thừa vô số năm, rất nhiều tên chữ đã sớm bị người quên lãng, chỉ có thế hệ trước còn có một chút ấn tượng. Thiên Diện Thánh Quân, ta biết hắn tồn tại, năm đó một mình hắn xông ma quật, tận diệt thiên hạ ma tộc, để cho loài người đại hưng 100 năm, lời đồn đãi hắn có 1.000 cái khuôn mặt. Có thể tùy ý yến ảo, đã biến mất mấy ngàn năm. Liễu Vô Tà bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, mỗi một người sự tích đủ để náo động thiên hạ. Liễu Vô Tà chỉ là nhìn một cái tất cả tên chữ, thu hết vào mắt, tạm thời nhớ trong lòng, có lẽ sau này có thể sử dụng đạt được, coi như chưa dùng tới vậy không có chỗ xấu. Nghe nói Thiên Linh Tiên Phủ có thiên địa người ba bảng. Người bảng đại biểu chân truyền, địa bảng đại biểu thánh tử, thiên bảng đại biểu truyền thừa. Không biết cái này ba cái bảng danh sách ở nơi nào có thể thấy. Liễu Vô Tà đối Thiên Linh Tiên Phủ, biết tin tức, xa không bằng những đệ tử này hơn. Ta cũng biết này bảng, thật giống như mỗi người đệ tử vào trước khi tới, đều phải truyền vào một đạo chân khí tiến vào trong đó. Sau này căn cứ ngươi thực lực, bảng danh sách tự động biến hóa, tỉ như cảnh giới của ngươi vượt qua những người khác, hoặc là chiến thắng hạng gần trước đệ tử, ngươi hạng liền sẽ không ngừng lên cao. Đám người bàn luận sôi nổi, không nghĩ tới thiên địa nhân ba bảng như vậy thần kỳ. Không cần người là điều khiển, bản thể tấn thăng sau đó, bảng danh sách vậy sẽ thành hóa. Lúc này, từ Thiên Linh Tiên Phủ chỗ sâu xuất hiện rất nhiều người. Rối rít chạy về phía diễn võ trường, tìm kiếm mình thân nhân bạn bè. Tam đệ, người rốt cuộc gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Hiền chất, các ngươi cũng tới, không tệ không tệ, không phụ lòng tông môn đối các ngươi tài bồi. Rất nhiều khu vực, đều có gia tộc người thân còn có tông môn đệ tử tới chào đón. Cũng có một ít người, cao hứng tới, thất vọng mà về, bởi vì tộc nhân của bọn họ còn có tông môn đệ tử. Gặp thảm sàng lọc, Liễu Vô Tà phát hiện, Liễu Lâm bị một tên nam tử lôi đi, đứng một bên, hai người quan hệ rất gần, người kia là Liễu Lâm đại ca, Liễu sáng sớm, 5 năm trước cùng Liễu Phong cùng nhau gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Liễu Hình Nhi liền vội vàng giải thích, Liễu Vô Tà âm thầm ghi nhớ, Liễu Lâm cùng hắn ân oán giữa, tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện hóa giải, bọn họ không tìm mình thì thôi, nếu như tìm mình phiền toái, đừng trách hắn không khách khí. Hình Nhi, Hình Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng được công gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Đám người truyền tới một giọng nói, vội vàng kêu Liễu Hình Nhi tên chữ, Liễu Phong đại ca, nhìn người tới, Liễu Hình Nhi kéo Liễu Vô Tà, nhanh chóng cùng chạy tới thanh niên hội họp, vị này chắc là Vô Tà, đệ đệ đi, Liễu Phong là Liễu đại trí đại nhi tử, Liễu Vô Tà đường ca, trong thân thể chảy xuôi giống nhau máu tươi, lúc gặp mặt, hai cái người đàn ông hung hăng ôm một tí, không cần quen thuộc, như vậy huyết mạch tương liên cảm giác, rất nhanh để cho bọn họ quen thuộc, bái kiến Liễu Phong đại ca, hắn cái này nhất mạch, Liễu Phong thực lực mạnh nhất. Số tuổi lớn nhất, Liễu Vô Tà tự nhiên tôn kính cùng hắn, chớ khách khí, các ngươi có thể gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, ta thật cao hứng, Liễu Phong vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hắn nhận được phụ thân thư thời điểm, mặt đầy không dám tin tưởng, đại bá mà lại ở bên ngoài đã có con trai, biết được phụ thân thân thể bệnh hiểm nghèo, bị Liễu Vô Tà chữa khỏi, lại là cảm kích trong lòng, hỏi thăm một ít gia tộc tình huống, bệnh của gia gia cũng khá, gia tộc đi lên quỹ đạo, Liễu Phong tâm tình thật tốt, Vô Tà. Ta cho ngươi giới thiệu một tí Thiên Linh Tiên Phủ toàn thể tình trạng. Liễu Phong kéo bọn họ hai cái, đi tới một nơi địa phương không người, hai người một mặt mong đợi, nhất là Liễu Hinh Nhi, đối Thiên Linh Tiên Phủ vô cùng mong đợi, tư chất của nàng, nguyên vốn không có tư cách gia nhập, toàn dựa vào Liễu Vô Tà, mới thành công gia nhập vào. Liễu Vô Tà trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra biến hóa quá lớn, nhưng là nội tâm, giống vậy khẩn cấp muốn biết Thiên Linh Tiên Phủ toàn thể tình huống. Vô hình chung đắc tội nhiều người như vậy, sau này ở Thiên Linh Tiên Phủ khẳng định nửa bước khó đi. Thiên Linh Tiên Phủ phân là một động, ba đình, năm viện, bảy đình, những thứ này ra ra hẳn cũng cùng các người nói tới qua đi. Liễu Phong gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ đã 5 năm, đối Thiên Linh Tiên Phủ tình huống nội bộ, căn bản toàn bộ nắm giữ. Hai người gật đầu, sàn thời điểm, ra ra xác thực cùng hắn nói tới qua, chi tiết cụ thể chưa nói, một động chính là Vạn Tượng Động, cũng là truyền thừa đệ tử nhiều nhất một chỗ, vô cùng thần bí, có cơ hội các ngươi có thể đi xem, nơi đó mới là thánh địa tu luyện. Mỗi người đệ tử hướng tới địa phương, Liễu Phong nói tới Vạn Tượng Động, mặt đầy hướng tới vẻ, Liễu Phong đại ca, Vô Tà lấy được 4 cửa thứ nhất, có hay không cơ hội bị Vạn Tượng Động nhìn chúng? Liễu Hình Nhi đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu tiến vào Vạn Tượng Động khó như thế, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, chắc có tư cách, theo lý thuyết hẳn phải, nhưng mà, Liễu Phong mặt lộ vẻ khó xử, có chút nỗi niềm khó nói, đừng nói 40.000 thứ nhất, coi như là đóng một cái thứ nhất, đều có tư cách tiến vào Vạn Tượng Động. Liễu Phong đại ca có lời nói thẳng, chúng ta đều là người nhà, không cần thiết che che giấu giấu, huống chi gia nhập nơi nào, quyền lựa chọn ở ta. Liễu Vô Tà để cho Liễu Phong không cần tị hiềm cái gì. Vạn Tượng Động cũng tốt, cái khác đỉnh núi cũng được, hắn thật vẫn không quan tâm, hắn cần chính là hoàn cảnh, tốt nhất càng yên lặng càng tốt. Địa phương nhiều người, ngược lại không thích, Vạn Tượng Động nếu thu nạp liền vô số thiên tài, cạnh tranh khẳng định vậy sẽ kịch liệt. Liễu Vô Tà ngược lại không thế nào thích Vạn Tượng Động, chỉ là không có biểu đạt ra ngoài thôi, vì giúp ngươi cầu được một cái khảo hạch danh ngạch. Ta tìm được Phong trưởng lão, trước sách phải đáp ứng hắn điều kiện. Liễu Phong cau mày, lúc ấy cũng là vạn bất đắc dĩ, phụ thân luôn mãi cảnh cáo hắn, nhất định phải cho Liễu Vô Tà cầu được một chỗ. Hắn nghĩ hết biện pháp, không có trưởng lão nguyện ý là hắn ra một cái tiến cử danh ngạch. Thời gian Liễu Phong hao tốn không thiếu linh thạch, toàn bộ trôi theo dòng nước, cuối cùng mới tìm được Phong trưởng lão, đáp ứng cho Liễu Vô Tà một cái khảo hạch danh ngạch. Cái gì điều kiện? Liễu Hình Nhi một mặt vẻ khẩn trương, không sẽ là cái gì yêu cầu quá đáng đi. Nếu như Vô Tà thành công gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, phải gia nhập môn hạ của hắn, trở thành đệ tử của hắn, Liễu Phong một mặt cười khổ, nếu như nói toàn bộ Thiên Linh Tiên Phủ, nhất không muốn gia nhập môn hạ, chỉ có Phong trưởng lão, nghe được chỉ là gia nhập Phong trưởng lão môn hạ, Liễu Vô Tà trên mặt vẻ khẩn trương buông lỏng không thiếu. Gia nhập môn hạ của ai, đối với hắn mà nói, thật không quan trọng, chân chính có thể chỉ điểm người hắn, ít chi lại càng ít, hơn nữa hắn vậy thật là tò mò, cái này Phong trưởng lão rốt cuộc là người thế nào, liền Khúc Túc các người, đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, nói một chút ba đình, năm viện, còn có bảy đỉnh tình hình chung đi, nếu ngươi đã đáp ứng Phong trưởng lão, làm người thì phải lời nói đáng tin, Liễu Vô Tà đối chữ tín, nhìn rất kỹ, Liễu Phong nếu đáp ứng Phong trưởng lão, nên lời nói đáng tin, đây là làm người tối thiểu quy tắc, liên quan tới Phong trưởng lão sự việc, một lát đơn độc đang hỏi Liễu Phong, nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, Liễu Phong một trái tim rơi xuống, thật sợ Liễu Vô Tà mất hứng, xem Liễu Vô Tà dáng vẻ, tựa hồ không có vấn đề, ba đình theo thứ tự là, Hàn Xương Đình, lấy cô gái chiếm đa số, Thiên Cơ Đình, chủ yếu lấy thần toán nổi danh, thứ ba chính là Thiên Vương Đình, sức chiến đấu dũng mãnh, ba đình xếp hạng một động dưới, toàn thể thực lực cực mạnh, đệ tử rất nhiều, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xem ra Thiên Linh Tiên Phủ, đối mỗi cái khu vực, phân chia đặc biệt rõ ràng, thích hợp thần toán đệ tử, có thể lựa chọn Thiên Cơ Đình, thích hợp chiến đấu đệ tử, lựa chọn Thiên Vương Đình, đem mình sở trường, hoàn mỹ phát huy được, năm viện chính là, Tinh La Viện, Thiên Gió Viện, Du Long Viện, Thiên Võ Viện, Thông Bảo Viện, xuất sắc nhất đương kim Tinh La Viện cùng Thông Bảo Viện. Liễu Phong điểm chính giới thiệu một tí Tinh La Viện cùng Thông Bảo Viện. Tinh La Viện chủ yếu là tu góp tinh la bố trí, lấy trận pháp nổi danh, mà Thông Bảo Viện chính là giám bảo, lấy luyện khí nổi danh, không nghĩ tới Thiên Linh Tiên Phủ, phân biệt như vậy tỉ mỉ, Liễu Hình Nhi nghe là như mê như say, hạng sau cùng dĩ nhiên là bảy đỉnh, theo thứ tự là Bạch Long Phong, Nửa Tháng Đỉnh, Phần Thiên Đỉnh, Mưa Xuân Đỉnh, Thanh Vân Phong, Trường Hưng Đỉnh cùng với Thiên Môn Phong, ta sẽ tới giảm Nửa Tháng Đỉnh. Bàn về toàn thể thực lực, bảy đỉnh hạng không bằng một động, ba đỉnh cùng võ viện, nhưng cũng có không thiếu yêu nghiệt đệ tử nhô ra, trở thành tuổi trẻ một đời lãnh tụ. Liễu Phong nói xong không lâu, Liễu Vô Tà hồn hải bên trong xuất hiện một bức hoàn chỉnh đồ hình, Thiên Linh Tiên Phủ đại khái sắp hàng thứ tự, lấy một động cầm đầu, hướng bốn phía kéo dài, bao hàm chu vi mấy triệu bên trong, Thiên Linh Tiên Phủ lớn, để cho người không thể tưởng tượng nổi, nhiều năm như vậy phát triển, môn hạ đệ tử lại là đạt hơn mấy trăm ngàn. Cùng ta nói một chút cái này Phong trưởng lão, nếu Liễu Vô Tà đã không có quyền lựa chọn, vậy thì đi thích ứng, bất luận Phong trưởng lão tính tình như thế nào, lấy hắn chỉ số thông minh, hẳn có thể ung dung chu toàn. Phong trưởng lão chủ quản Thiên Môn Phong, cũng là bảy đỉnh đội sổ, một tòa duy nhất cô đỉnh, toàn bộ đỉnh núi giống như một tòa thiên môn, đây cũng là Thiên Môn Phong lai lịch. Liễu Phong từ từ nói tới, còn như Thiên Môn Phong xếp hàng thứ mấy, cùng Liễu Vô Tà dám quan hệ cũng không có, hắn tới là tìm tinh vực đường, cùng với tìm được thành tiên chi đạo, Thiên Linh Tiên Phủ sau này phát triển thành hình dáng gì, hắn tổng thể không quan tâm, không phải hắn vô tình, mọi việc đều là đối lập, Thiên Bảo Tông nuôi dưỡng hắn, Liễu Vô Tà lại phụng dưỡng lại, đây là lẽ bất di bất dịch, Thiên Linh Tiên Phủ hôm nay đối hắn, vừa không có ân tình, cũng không có bồi dưỡng, tự nhiên không có thuộc về cảm, đây là nhân chi thường tình, còn như sau này, ai cũng nói không chừng, có lẽ Liễu Vô Tà sẽ có thuộc về, có lẽ không có, Thiên Môn Phong có nhiều ít đệ tử, Phong trưởng lão tính cách như thế nào, đây mới là Liễu Vô Tà quan tâm nhất, người không nên quá nhiều, tốt nhất càng ít càng tốt. Nói tới Thiên Môn Phong môn hạ đệ tử, Liễu Phong một đầu hắc tuyến, chẳng lẽ Thiên Môn Phong không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.